Chương 289, Sasuke nhiệm vụ. Không sai, đây là phi tiêu không có vào kẻ tập kích đầu lâu thanh âm. Vừa mới bắt đầu tương đối thanh thúy nguyên nhân là bởi vì xương sọ tương đối cứng rắn. Một, hai lúc này mới 5 người, còn có 11 cái, như vậy tốc độ cũng quá chậm. Diệp Chu đếm người ngã xuống, nhíu mày một cái, nói rằng. Diệp Chu vung tay lên, ảnh phân thân chi thuật, nhất thời xuất hiện 11 cái cùng Diệp Chu giống nhau như lúc người. Từng cái phân thân giữa ý thức là hô thông, ở tiếp thu được Diệp Chu chỉ lệnh thời điểm, một người cầm một bả phi tiêu. Hướng về kia 11 cá nhân phương hướng bay đi. 3 giây đồng hồ, hết thể qua đây tập kích Diệp Chu nhân toàn bộ bị mất mạng. Diệp Chu hướng về Tsuna hỏi, Tsuna ngươi gặp qua những người này sao? Tsuna tiến lên một bước, kiểm tra một chút cách mình gần nhất thi thể, sau đó phân tích một chút hắn trả cờ giả thuộc tính, sau đó lại chọn lựa mấy cổ thi thể, lặp lại động tác lúc trước. Giám định hoàn tất phía sau, đứng dậy hướng về Diệp Chu nói rằng, đây cũng là hỏa quốc nước láng giềng Lâm Chi quốc nị dạ A, bởi vì hai cái quốc gia quan hệ giữa vẫn không phải thế nào tốt. Mà bởi vì cái kia cái quốc gia chính trị là do nị dạ tới bà khống, đem bọn họ hiểu thành chính giáo hợp nhất, cũng không chút nào quá phận. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy. Bọn họ quốc gia đối với chúng ta quốc gia nị dạ vốn có rất mạnh bài xích tính. Chúng ta đã từng ra nhiệm vụ vài cái tiểu đội, liền tao thụ bọn họ tập kích, bất quá bọn họ xuất động lực lượng không phải quá lớn, mỗi lần cũng chỉ là lấy quấy giày làm chủ. Nhưng là lần này xuất động nhiều như vậy lực lượng nguyên nhân, cũng có lẽ là bơ EV ngũ ảnh hội đàm A dù sao ảnh đều xuất động, coi như không tiếc bất cứ giá nào đối với ảnh tiến hành công kích. Giả như có thể tạo thành hiệu quả gì lời nói, đối với bọn họ quốc gia đều là một loại chỗ tốt. Lại hướng Lăng Vân giải thích lai lịch của những người này sau đó, Thú Nã lại đem phân tích của mình nói ra. Hành, Hatterga Oku NG Do Y Toa San NG bọn họ đã đối với làng quấy giày đã bao lâu muốn chân chính coi là lên. Đã có sấp xỉ 2 tháng thời gian Diệp Chu kinh ngạc nói rằng, lại có lâu như vậy, vậy các ngươi làm sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy một cái địa phương tồn tại. Tsu Nạ bất đắc dĩ nói rằng, bởi vì dù sao bọn họ nắm trong tay một cái quốc gia, mà chúng ta cổ nổ hạ thôn chỉ là quốc gia một cái phụ thuộc, giả như gây nên đại chiến nói. Ở chính trị phương đỉ hệ N sẽ sản sinh rất nhiều bất lương ảnh hưởng, hỏa quốc cũng không cho phép chúng ta làm như thế. Cho nên chúng ta mỗi lần gặp phải thời điểm cũng chỉ là lấy cảnh cáo làm chủ, cũng sẽ không thống hạ sát thủ, để tránh khỏi mang đến quốc tế tranh cãi. May mắn tại bên trong đoạn này thời gian, bọn họ cũng tự biết mình, cũng không có đối với chúng ta nỉ dạ làm ra quá cử động quá đáng. Cho nên chúng ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Xem ra ta đây là có cần phải, đi cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu quốc gia một chuyến. Diệp Chu hung hăng nói, chuyện này cũng không nhọc đến phí hoan nên đại nhân quan tâm, ta lập tức gửi thư tín cho trong thôn để bọn họ tới nơi này thu liễm thi thể. Coi đây là kiểm chứng, sau đó hướng chính phủ phản ánh, tham chính phủ phương đỉ hệ nở hướng Lâm Chi quốc tạo áp lực. Huống hồ chúng ta bây giờ chủ yếu chuyện cần làm phải đi tham gia cái này ngũ ảnh hội đàm, nhất định là chuyện gì xảy ra tương đối chuyện trọng yếu. Một dạng ngũ ảnh hội đàm chắc là sẽ không mở, dù sao loại này hội đàm bản thân cũng là, trên cơ bản có thể cân nhắc thế giới này cách cục trọng đại hội nghị A nếu là thường thường mở nói, như vậy chỉ có thể chứng minh thế giới này có vấn đề. Nhớ kỹ lần trước mở ngũ ảnh hội đàm đại hội thời điểm hay là đang. Lần thứ 3 nhận giới đại chiến kết thúc thời điểm, liên quan tới chiến hậu một ít điều khoản mới mở. Được rồi, chúng ta trước nhanh đi. A Diệp Chu cũng không muốn nghe Su Nạ tiếp tục lải nhải xuống phía dưới, tuy là mới nói những đạo lý này đều là hoa quả khô, thế nhưng Diệp Chu lần này đã làm tốt quyết định. Lần này ngũ ảnh hội đàm phải đem cổ nổ hạ thôn địa vị đề thăng tới tối cao, để cho nó hệ đại nhận thôn dẫn đầu là chiêm. Sau đó đem tất cả thực lực toàn bộ thống nhất lại, tại sắp đến người lần thứ 4 nhận giới trong đại chiến mặt, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết, đạt được mục đích. Sasuke, ngươi không phải đi cổ nổ hạ thôn rồi sao làm sao trở về nhanh như vậy khó đạo hạnh di chuyển đã hoàn thành cả gìn nghi ngờ hỏi. Không phải, chưa hoàn thành, thế nhưng ta lại có mới kế hoạch. Ai, chúng ta đây kế tiếp chuyện cần làm là Thủy Nguyệt hỏi. Các ngươi chuyện kế tiếp phải đi thiết quốc đi quấy nhiều ngũ ảnh hội đàm. Ở xạ sủ kẻ trụ sở của bọn họ bên trong, đột nhiên xuất hiện một bóng người, cái này nhân loại chính là Tobi. Không chính vì sao mục đích của ta chỉ là vì hướng cổ nổ hạ thôn báo thủ, còn có người nam nhân kia. Chúng ta không phải giúp ngươi hoàn thành cái kia nhiệm vụ sao chúng ta phải có tự do của mình A Hành. Chuyện kia ta lúc đầu không muốn nói, ngươi nói giúp ta hoàn thành nhiệm vụ là chỉ chóc nã bắt vĩ Tobi hừ lạnh nói rằng. Xạ sủ kẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tobi nói rằng. Chẳng lẽ không đúng sao ta hiện tại nói cho ngươi biết một sự thật, ký nở bệ ẹ hiện tại, đang ở làng mây bên trong sống thật khỏe. Chẳng qua là bị bọn họ giấu ở một cái không biết địa phương. Các ngươi nói hoàn thành nhiệm vụ chính là đem đối phương đánh rắn động cỏ, để cho người khác có lòng phòng bị. Sau đó để nhiệm vụ độ khó lại tăng lên không ngừng vài cái đẳng cấp sao tổ bị đem chân tướng sự thật nói ra. Không xạ sủ kẻ cũng cảm thấy bất khả tư nghị, kinh hô, làm sao có thể, chẳng lẽ là xạ sủ kẻ nhớ lại một cái, trước đây hắn dùng trí đỏ gì đem bắt vĩ một chân cắt đi thời điểm, tâm lý thầm nghĩ, chết tiệt, cái tên kia đến cùng là lúc nào trốn chạy tốt, ta đáp ứng ngươi. Lập tức xạ sủ kẻ đáp ứng tổ bị yêu cầu. Đã như vậy lời nói, ngươi lập tức khởi hành, cũng có thể tới kịp, địa điểm là Thiết Quốc Ba Lang Sơn. Hiểu. Nghe được xạ sủ kẻ bằng lòng sau đó tổ bị xoay người rời đi. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, tổ bị lại quỷ dị tiêu thất. Chúng ta tại sao muốn bằng lòng hắn, rõ ràng không phải hoàn thành nhiệm vụ sao, vừa mới đem nhiệm vụ làm xong, có thể hay không để cho chúng ta nghỉ ngơi một hồi? A Thủy Nguyệt toán trách hỏi. Ta cho ngươi biết vì sao, chúng ta phía trước cũng không có đem cái kia bạch tuộc bắt lại. Đối mặt Thủy Nguyệt nghi vấn, xạ sủ kẻ hồi đáp. Cái gì, chúng ta không phải đưa hắn dẫn đi rồi sao? Đây chẳng qua là hắn một con xúc tua mà thôi. Coi như là một con chạm tay nói, đó cũng là bắt vi đó à. Chúng ta mặc dù không có đem nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, thế nhưng cũng sắp bắt vi quá khứ. Không sai, A Thủy Nguyệt vẫn là lười đi qua, cải cọ nói. Người câm miệng. Cả gìn lúc này nói rằng. Hảo hảo tốt, ngươi nói đều đối với. Sasuke, vậy chúng ta bây giờ tiểu ra phát cả gìn vẻ mặt tiểu mê muội bộ dạng hỏi sĩ.